Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, hau. Cửu, Hoàng Siêu cũng vươn một tay kéo lại Betty tay. Hắn đem tay kia đưa cho Bruce. Bruce suy tính một chút, quyết định cầm Hoàng Siêu đưa tới hữu nghị thủ. Ba cái giống như hài ngồi ở trên sàn nhà. Bàn tay to la tay nhỏ bé. Hoàng Siêu thoải mái, Bruce nói. Bruce, thả lỏng, không cần phải sợ thay đổi của mình. Đây hết thảy đều sẽ có một nguyên nhân. Chúng ta một mực bên cạnh ngươi. Betty tỉ mỉ ngắm nhìn Bruce. Tuy là Bruce biến thành hau, nhưng hắn mặt vẫn như cũ đó, có thể thấy được Bruce sáng dấp. Hơn nữa như vậy biến hình, để thì ra nhược khí Bruce một cái trở nên vô cùng uy mãnh. Hoàng Siêu ác ý suy đoán, Betty sở dĩ không chút nào ghét bỏ Bruce biến hình, sợ rằng cùng với nàng gia đình quân nhân bối cảnh có quan hệ. Nàng khả năng thật thích Bruce loại này mãnh nam tạo hình. Một người đàn ông hữu có thể từ tươi mát đẹp trai tiểu sinh cùng đồ sộ uy mãnh cự hán qua lại cắt. Betty còn giống như thật không có cái gì có thể oán giận. Dù sao hau cũng rất giống như người. Cùng thạch đầu nhân cái loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng. Bruce miễn đi biến hình phía sau chịu khổ vứt bỏ bi kịch. Cái này phút chốc Betty nhân cách quang huy chiếu sáng Milly tiêm hợp Trung Quốc. Nàng là Hoa Kỳ bình đẳng, bác ái, bao dung tinh thần hóa thân, là một cái đầy đủ thừa kế Milly tiêm tinh thần nữ tử. Betty theo an ủi, Bruce, chúng ta đều ở chỗ này, ngươi sẽ không có chuyện gì. Bruce càng nghe theo Betty, hắn con mắt lộ ra nhân tính hóa quang thải. Có loại tự ti, cũng có chủng bình yên. Bruce ý thức bắt đầu trở về, giống như là trong ác mộng nhân bắt đầu khôi phục lý trí. Muốn chớp mắt từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, Hoàng Siêu lần nữa dùng thanh âm ôn nhu nói, thả lỏng, chúng ta một mực trợ giúp ngươi. Hắn đem chính mình cảm giác lực số lượng lộ ra, lấy pháp lực làm tinh thần cảm ứng môi giới. Trước thông qua cùng Betty nắm tay, đem chính mình pháp lực truyền vào trên người của nàng. Sau đó sẽ trải qua Betty cùng Bruce bắt tay, tụ vào Bruce trong cơ thể. Phàm nhân Betty đối với lần này không hề có cảm giác. Đang ở hỗn độn trạng thái hòa thanh tỉnh trạng thái bồi hồi Bruce. Tuy là cảm thấy được nào đó lực lượng kỳ lạ tiến nhập trong cơ thể. Thế nhưng hắn lúc này vô hạ cố cập. Loại đồ vật này không có đối với hắn tạo thành nguy hại. Hơn nữa còn là từ Betty trong tay truyền đến. Hắn vô luận là loại nào ý thức, cũng sẽ không cho rằng Betty muốn nguy hại hắn. Loại tinh thần lực này số lượng đối với hắn còn có tác dụng trấn an. Để hắn vốn là ở lắng xuống tâm tình càng phát ra thư sướng. Đây là Hoàng Siêu đem tâm linh nắm trong tay năng lực mượn pháp lực thi triển. Để cho mình pháp lực cũng có trấn an tâm linh công hiệu. Chợt, Bruce tình huống trong cơ thể xuất hiện tại hắn trong cảm giác. Trong cơ thể hắn có mãnh liệt nhất tinh thần va chạm. Cùng tiềm lực vô hạn vật chất lực lượng. Đó là Hoàng Siêu chưa từng tiếp xúc lĩnh vực. Lực lượng của hắn vô cùng vô tận. Mới nhìn có thể giải thích. Nhưng mà kỳ thực đã siêu thoát logic. Còn nguyên vu nhất cơ bản khái niệm, hầu tiềm năng hắn chưa bao giờ từng thấy. Trong cơ thể hắn hoạt tính cùng biến dị tiềm lực cùng Hoàng Siêu chi trước ở virus nơi đó chứng. Kiến có cách biệt một trời, mượn phẫn nộ, loại đáng sợ này lực lượng có thể cho một người bình thường sử dụng. Mặc dù đại đa số tình huống là loại lực lượng này ở xu thế Bruce ý chí, nếu như không có biến dị, Bruce khả năng giải quyết rất dễ tinh thần vấn đề. Thế nhưng hiện tại, cũng chỉ có Hoàng Siêu như vậy đại sư, có thể giúp hắn dung hợp tâm linh của mình. Bruce lực lượng, bao gồm thân thể vô hạn tiến hóa cùng lửa giận vô hạn kích phát. Hoàng Siêu cặn kẽ phân tích, Bruce hau trạng thái gen cấu thành, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đáng sợ chỗ, bị cho là do khoa huyễn thế giới vạn năng, cơ nhân biến dị. Miễn là cơ nhân biến dị, bên trên phút chốc mềm yếu có thể bắt nạt, chỉ một lúc hủy thiên diệt địa không hề nói dưới. Đây là cái này bản chất của thế giới quy tắc. Hoàng Siêu cảm giác liên quan đến tu chân hệ thống cùng khoa học viễn tưởng hệ thống. Tại khác biệt năng lực tổ hợp lại, hắn có thể cảm giác ngũ hành, linh khí các loại, chờ, tồn tại, đồng dạng có thể cảm giác người khác gen. Loại này năng lực ở dấu bé Resident Evil dấu lớn thế giới mở rộng. Theo hắn tinh thần không ngừng trưởng thành, cũng liền tương ứng đề cao. Hoàng Siêu có thể cảm giác Bruce thời khắc này gen trạng thái. Loại phức tạp đó tin tức không phải lấy, dính cặp acid theo DNA, sắp hàng hình thức truyền lại cho hắn trong đầu, mà là một loại hoàn chỉnh sinh vật tin tức. Hắn đã biết, Bruce gen, cái này chỉnh thể, khi hắn đối với mình ta gen có đầy đủ thao túng lực lượng, có thể tái hiện loại này gen tồn tại, khoa huyễn thế giới gen lực lượng đáng sợ lại toàn năng. Hoàng Siêu nghĩ đến, chính mình cần càng cẩn thận cùng hữu hiệu hơn cơ nhân biến dị thủ đoạn. Hắn toàn diện cảm thụ đến Bruce từ hao đến loài người chuyển hóa. Nhận thấy được Bruce tức giận tiêu tán, lực lượng của thân thể thu hồi. Hoàng Siêu càng là chút nào không kiêng sợ phóng thích lực lượng của chính mình. Mượn Betty đem Bruce trạng thái toàn diện nắm giữ, hóa thành hình người Bruce. Trong mắt hắn không hề bí mật nghiên cứu khoa học. Hoàng Siêu lúc này thoải mái mà nắm giữ sống chết của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.